La bàn vận mệnh, chương 888, hẹn chiến, góc truyện audio.com. Một trận chiến này đánh xong, tổng cộng có 10 vị kim tiên rơi rụng, 3 đại tông môn bị diệt, có thể nói phi thường rung động. Tam hợp phái, thủy kính môn nội tình thâm hậu, cao thủ rất nhiều, phân công ra ngoài 2 vị kim tiên, trong môn vẫn như cũ có 3 vị kim tiên trú đóng, nương hộ sơn đại trận của môn phái, ngược lại là đỡ được tiến công, tổn thất tuy thảm một chút nhưng cũng không đến mức giống bọn âm dương lưỡng nghi phái thê thảm đến bị diệt môn. Làm người biết tình huống cùng người đứng xem, đan khí tông cùng chiến hồn tông không thể nghi ngờ là trước tiên muốn rõ nguyên do thế lực. Chiến hồn tông cũng không nghĩ tới động tác của đại la kiếm tông có thể sắc bén như thế, tựa như không chút nào cố sức đã tiêu diệt 3 đại tông môn, xử lý gần 10 vị kim tiên. Thủ đoạn bậc này cũng thật sự có chút nghe rợn cả người. Cơ sở ngầm của chiến hồn tông ở thế lực đạo môn tự nhiên không có khả năng tra được tình huống chi tiết gì, nhưng thiên võng thì khác. Sau khi sự tình xảy ra, Triệu Quảng liền đem tình hình chi tiết trình cho Dương Thiên Vấn biết được. Dương Thiên Vấn sau khi biết được tình hình cũng không khỏi vỗ tay tán dương, kiếm vô song người này hy sinh 10 mấy cái nhất lưu tông môn, gần 10 vạn tu sĩ, chỉ vì bày tỏ với địch ta yếu. Trên thực tế, lực lượng trung kiên của những tông môn này đã sớm được âm thầm đổi, sau đó tập kết lại lấy thế sấm sét quét ngang những tông môn nội phòng trống rỗng này, cao thủ mấy đại tông môn bên ngoài biết được tình huống lại không kịp không trở về cứu viện. Nhưng vào lúc này, Liệt Hỏa Huyền Băng Tông, Cửu Uyên Môn, Vân Hà Phái, Khôn Giáp Tông cao thủ 4 phái, tổng cộng 10 vị kim tiên mai phục liên hợp 2 vị kiếm tiên còn sót lại của Đại La Kiếm Tông, người người đánh tan, trong 7 ngày, chuyển chiến 6 chỗ chạy mấy vạn dặm. Quá trình trong đó phấn khích tuyệt luân, bố cục tinh tế tính toán chuẩn xác, Dương Thiên Vấn không khỏi vỗ tay tán dương. Kiếm vô song này trái lại là một tên soái tài không tệ. Dương Thiên Vấn thản nhiên tán dương. Người này quả thật lợi hại, nhưng hắn lại không nghĩ tới được nhất cử nhất động của hắn đều là ở dưới chúng ta giám thị. Trương Linh Phượng lại là có chút kiêu ngạo nói. Dương Thiên Vấn nhíu lông mày, nói sang chuyện khác, nhị nhi trở lại chưa? Cái này Trương Linh Phượng có chút chần chờ nói không ra lời. Làm sao vậy, nhị nhi sẽ không xảy ra chuyện rồi chứ? Vẻ mặt Dương Thiên Vấn chợt nghiêm túc, cỗ khí thế thượng vị giả kia vô hạn phát đại, làm cho trong lòng Trương Linh Phượng càng thêm kính sợ. Xin chủ thượng yên tâm, công tôn tiểu thư nàng không có chuyện gì. Chỉ là nàng không chịu trở về. Trương Linh Phượng cũng không dám lừa gạt Dương Thiên Vấn, khẽ cắn môi trả lời. Không chịu trở về, Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, lập tức yên tâm, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, vậy thì không quan trọng. Nhà đầu kia có phải ở bên ngoài chơi hay không? Dương Thiên Vấn lời nói mang ý cười hỏi. Công tôn tiểu thư nàng mê tình yêu phàm trần, không chịu về núi. Trương Linh Phượng thực không thể giấu giếm Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nghe xong trong lòng thầm than, quả nhiên như thế. Tiểu nha đầu này đại tình đại tính, hiếu nghĩa chân thành, nếu động tình tất nhiên sẽ càng khó thu thập. Tình yêu trong cuộc sống là khiến cho người ta si mê quên về nhất. Người tu hành chúng ta không kiêng kỵ việc tình yêu, nhưng nếu trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế quên mất chân. Góc truyện audio.com, ý tu hành, vậy mất nhiều hơn được. Hồng Trần 3000 trượng tu đạo tức tu tâm. Dương Thiên Vấn không ngăn cản tất cả cái này xảy ra cũng tương tự sẽ không dừng tiến trình sự tình. Ta biết rồi, nàng đã không muốn trở về, vậy thì thôi. Nàng cũng lớn rồi, cũng là lúc đi lựa chọn cuộc đời của mình. Chỉ là chuyện đời hay thay đổi, tình yêu thế gian cũng thiệt giả khó phân biệt. Hy vọng nàng không phải chịu thương tổn quá lớn. Một người muốn trở nên thành thục là cần trải qua rất nhiều chuyện. Vô luận là vui, là ai, là buồn, là khổ đều tự mình một người đi thừa nhận, đi nhấm nháp. Tại trên một điểm này, Dương Thiên Vấn làm sư phụ này không giúp được gì cũng sẽ không hỗ trợ. Dương Thiên Vấn là một sư phụ phi thường khai sáng. Hắn tôn trọng lựa chọn của công tôn nhị, tôn trọng tự do của công tôn nhị. Hắn sẽ không ngoan cố đi mạnh mẽ ngăn cản tất cả cũng sẽ không đi vạch sẵn cho công tôn nhị về sau. Chủ thượng yên tâm, tu chân giới đại chiến là sẽ không lan đến thế tục thế gian, gần đây rất nhiều tán tu vi thấp đều trốn vào thế tục, cho dù là kiếm vô song kia cũng không dám mạo thiên hạ chi đại bất vi tập kích quấy rối trật tự của thế tục thế gian. Trương Linh Phượng nhắc nhở, Dương Thiên Vấn nghe xong, gật gật đầu, cái này là nói thật, cả thiên hạ hôm nay, nơi an toàn nhất có hai cái, một cái là Sơn Môn Đan Khí Tông, cái thứ hai chính là thế tục thế gian. Tu chân giới, không, phải nói quy củ của toàn bộ giới tu hành chính là như thế. Người có thể coi phàm nhân là con kiến, người không để ý gia tăng tội nghiệp to lớn, sát một ít cũng không có quan hệ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, nhưng là ở trên đại phương hướng, tu chân giới là không được đánh lén quấy rối thế tục thế gian. Nếu là ma đạo tu sĩ có lẽ sẽ không đem cái quy củ này để vào mắt, nhưng đạo môn bên này lại là cực kỳ nghiêm khắc. Chuẩn bị triệu tập nhân thủ đi, chuyện một lần này không giấu được Nhất Hợp phái cùng Thủy Kính môn, không cần bao lâu nữa bọn họ sẽ liền tra được dấu vết sự tình, sau đó phỏng đoán ra rất nhiều chuyện. Lúc đó chính là lúc tu chân giới đại chiến chính thức triển khai, không, phải nói là lại một lần nữa thanh tẩy kẻ không đủ tư cách chơi. Dương Thiên Vấn thản nhiên nói, đương nhiên ta cũng hy vọng đây là một lần cuối cùng. Nhưng chủ thượng, chúng ta thật muốn xuất binh sao? Trương Linh Phượng xem ra, việc này không bằng thu ngư ông đắc lợi tốt một chút, dù sao hiện tại chịu thiệt. Đương nhiên phải xuất binh, hiện tại chúng ta cũng không thể biểu sẽ làm hai phương trận doanh đều đối địch chúng ta, cho dù bọn họ không làm gì được ngạc chúng ta, cũng sẽ bởi vậy mà đình chiến cũng nói không chừng. Cho nên, chúng ta nhất định phải tham chiến. Dương Thiên Vấn mỉm cười, chỉ thẳng trọng điểm. Chủ thượng anh minh, ta hiểu rồi. Trương Linh Phượng hiểu ý tứ trong lời nói của Dương Thiên Vấn, tham chiến là khẳng định, nhưng lấy ra bao nhiêu lực lượng, vậy thì phải có cân nhắc. Hỷ thức thống kê báo cáo chiến lực của hai bên, thống kê ra chưa? Dương Thiên Vấn hỏi một chuyện khác, vài ngày trước một tràng hỗn chiến đó, Hỷ thức đã thu thập được đủ tư liệu, đang phân tích đối lập, báo cáo lập tức liền ra. Trương Linh Phượng cung kính trả lời. Thiên Võng là một cái tổ chức che giấu, bình thường sẽ không trực tiếp bại lộ dưới ánh mặt trời tham dự chiến sự. Dưới tình hình chung, nếu có ích lợi trước mắt Thiên Võng sẽ căn cứ. Góc truyện audio.com, sức chiến đấu hai bên đánh giá cho phân tích cùng đối lập chi tiết nhất, sau đó quyết định tham dự một phương nào tranh đoạt ích lợi cuối cùng. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, chính là bởi vì dựa vào năng lực tình báo không lỗ nào không vào của Thiên Võng mới có thể ra đánh giá báo cáo sức chiến đấu chi tiết nhất. Có phần báo cáo này, Thiên Võng trong lúc làm việc hầu như chưa từng thất bại. Hoặc giúp yếu đánh mạnh, hoặc mạnh càng thêm mạnh, trong lúc tiến thối, thuận buồm xuôi gió. Dương Thiên Vấn không tin nhân số đối lập ở mặt ngoài, chỉ tin tưởng số liệu đối lập chi tiết nhất. Giống như Thiên Võng tại một giới này tổng cộng có 11 kim tiên, nhưng một mình Dương Thiên Vấn có thể đủ chắn riêng một mặt. Ưu thế đã chiếm cứ, hiện tại cần chính là đem ưu thế chuyển làm thắng thế. Qua không bao lâu, báo cáo đánh giá sức chiến đấu của Hỷ Thước đã trình lên. Do Quan Bình tự mình đưa tới, giao cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn tiếp nhận xem qua, Đại La Kiếm Tông, Liệt Hỏa Huyền Băng Tông, Cửu Uyên Môn, Vân Hà Phái, Khôn Giáp Tông năm phái liên hợp cùng một chỗ kim tiên 10 người. 7 ngày trước chết trận 2 kim tiên, tán tiên 50 gã cao thủ độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ gần 100 người. Mà Nhất Hợp Phái, Thủy Kính Môn, Chiến Hồn Tông, 3 phái liên hợp cùng một chỗ có đông tới 12 người cộng thêm Tam Quang Kim Võng Môn trốn tới 1 kim tiên, tổng cộng 13 vị kim tiên, 7 ngày trước chết trận 10 kim tiên. Tán tiên 30 người, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ kỳ cao thủ hơn 110 người. Thực lực chênh lệch chỉ tại sàn sàn như nhau. Đương nhiên, đây là số liệu chi tiết của Thiên Võng, mà ở trong mắt ba phái Nhất Hợp Phái, Thủy Kính Môn, Chiến Hồn Tông, một phương Đại La Kiếm Tông lại là có 13 vị kim tiên, 5 người trong đó còn là chuyên trách kiếm tiên cường đại vô cùng. Đan Khí Tông một lần này không chịu tổn thất, ai cũng đoán không được Đan Khí Tông một lần này lập trường sẽ bày ra như thế nào. Ha ha, nói như vậy, chúng ta có thể tự thành một cái trận doanh, cũng không quan hệ. Dương Thiên Vấn vui vẻ, đây là chỗ tốt của trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi rồi, mình không cần cố sức ngồi mát ăn bát vàng, thật sự là quá tuyệt vời. Nhưng chủ thượng, chúng ta thật là nói khó giữ được. Không, không cần, chúng ta đương nhiên là đứng ở trên trận doanh thông minh, dù sao ở trên đạo nghĩa, liên minh trận doanh rõ ràng phải chiếm chủ động. Liệt Hỏa Huyền Băng Tông, Cửu Uyên Môn, Vân Hà Phái, Khôn Giáp Tông bốn phái ruồng bỏ minh ước, đó là bởi vì bọn họ bị Kiếm Vô Song khống chế, dám mạo hiểm hậu quả trái lời thề, mà chúng ta căn bản không cần như thế. Dương Thiên Vấn cười lắc đầu nói, Chiến Hồn Tông người ta cũng sợ trừng phạt trái lời thề, chúng ta cần gì phải trái lời thề. Ở dưới tình huống bình thường là không có khả năng có tu sĩ vi phạm lời thề tâm ma, cho dù là ma đạo tu sĩ cũng tương tự không dám. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao một lần này liên minh trận doanh ba đại thế lực bị diệt rơi dụng 10 vị kim tiên. Bởi vì có lời thề tồn tại cho nên mấy phái không có phòng bị tinh anh ra hết, kết quả lại là bị Liệt Hỏa Huyền Băng Tông, Cửu Uyên Môn, Vân Hà Phái, Khôn Giáp Tông bốn phái phản chiến hướng tới ám toán phục kích. Hữu tâm tính toán vô tâm, tất nhiên tổn thất thảm trọng, lực lượng bậc cao của ba phái bị tiêu diệt, tự nhiên chỉ có rơi xuống kết cục diệt môn. Trương Linh Phượng được Dương Thiên, góc truyện audio.com. Vấn chỉ thị tự nhiên sẽ không ruồng bỏ minh ước, bày rõ lập trường của mình, kiên quyết đứng ở trong liên minh Nhất Hợp Phái, Thủy Kính Môn, Chiến Hồn Tông, về phần Tam Quang Kim Cương vừa chỉ còn lại có một cái quang can tư lệnh, danh còn thật mất. Mục đích xem diễn của Chiến Hồn Tông đạt được rồi. thế lực đạo môn tự giết lẫn nhau, trong 12 thế lực lớn đầu tiên đã có 2 nhà trung môn, 1 nhà hạ môn bị xóa tên. Trong 9 thế lực lớn còn lại, rất rõ ràng, Đại La Kiếm Tông xuất lĩnh Liệt Hỏa Huyền Băng Tông, Cửu Uyên Môn, Vân Hà Phái, Khôn Giáp Tông. Trong 5 cái thế lực lớn này nghiêm khắc tính hẳn lên, tất cả đều là hàng ngũ hạ môn. Nhưng 5 cái thế lực lớn này là ôm thành một đoàn, thống nhất nghe theo Đại La Kiếm Tông chỉ huy. Mà trái lại bên kia có 4 thế lực lớn, hơn nữa là 4 cái thượng môn, thế lực thực lực cũng không so với 5 thế lực lớn của đối phương yếu hơn, nhưng bên trong tất nhiên không thể trong sáng. Ai cũng muốn làm đầu lĩnh, ai cũng sợ bị đem đi làm vật hy sinh, lục đục với nhau là chuyện khó tránh khỏi. Chỉ huy không thể thống nhất, không có tín nhiệm cơ bản nhất. Dương Thiên Vấn đối với cái này cũng không xem trọng, cho dù là có Đan Khí Tông gia nhập liên minh, cái liên minh này cũng nhiều lắm duy trì cân bằng cơ bản nhất. Tu chân giới có thể nói là thay đổi bất ngờ, bắt đầu là 12 thế lực lớn chân vạc, sau đó là 11 thế lực lớn liên minh cùng nhau đánh Đại La Kiếm Tông, đặc biệt lại là Đại La Kiếm Tông ở thời điểm cuối cùng xoay chuyển càn khôn, tiêu diệt 2 thế lực lớn. Thêm phong hiện nay 9 thế lực lớn, 2 cái liên minh trận doanh đối lập. Làm cho vô số người tu chân đặt mình ở bên ngoài thấy là trợn mắt há hốc mồm, tâm tình mênh mông. Đương nhiên, những người tu chân này phần lớn là một ít tán tu tầng trung và thấp tu sĩ bậc cao thật sự đều thông minh trốn tới xa xa, lần này không phải bọn họ có thể tham dự. Tham dự vào tất nhiên có nguy hiểm mất mạng, tránh nạn thì may mắn. Thật ra sớm ở lần đầu tiên sau khi tu chân giới đại chiến bùng nổ, rất nhiều tu sĩ tầng thứ cao đã ẩn cư lánh đời, sẽ không dễ dàng đi ra dính nhân quả. Lúc này thần tiên đánh nhau, hại tới người bên ngoài, người thông minh ai sẽ đi tham dự. Chiến Hồn Tông lại từ Tây Vực triệu tập gần 7 thành cao thủ trong tông. Chiến Liệt không làm như vậy, căn bản không thể ở trong liên minh thu hoạch ích lợi cùng quyền lên tiếng lớn hơn. Hơn nữa Chiến Hồn Tông cũng muốn vì chiến quỷ chết tìm Đại La Kiếm Tông tính sổ. Mọi người đều đang tích cực chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị một lần đại hội chiến sinh tử so đấu đến quyết định một phương nào sẽ bị đào thải bị nó cao. Một trận chiến này đánh lên tuy không có khả năng so với lần đầu tiên tu chân giới đại chiến còn thảm thiết hơn, nhưng cũng kém không bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, Nhất Hợp Phái, Thủy Kính Môn, Chiến Hồn Tông, Đan Khí Tông hầu như đồng thời nhận được một món đồ làm cho bọn họ vô cùng giật mình, thứ đó chính là một phần chiến thư. Trương Linh Phượng sau khi xem xong nội dung, lập tức đem thiệp cầm cho Dương Thiên Vấn xem qua. Ồ, không ngờ tới kiếm vô song này vậy mà đến một chiêu này. Ước chiến, một cái chủ ý mới mẻ độc đáo như thế, Dương Thiên Vấn thản nhiên nói. Không sai, trên chiến thư đó viết ra rõ ràng thời gian địa điểm ước hẹn một trận chiến, sinh tử đều do mệnh trời. Chủ thượng, ngài nói, cái này có thể là một cái bẫy hay không? Trương Linh Phượng, gocchuyenaudio.com, không dám xác định nói. Cạm bẫy, là phải hay không, cần Triệu Quảng tra một chút liền biết. Chẳng qua, bổn tọa cảm thấy kiếm vô song là nghiêm túc. Đừng nhìn hắn hiện tại nắm giữ 5 cái thế lực lớn, nhưng 5 cái thế lực lớn này vốn đều là đối địch hiện tại mạnh mẽ nặn cùng một chỗ, không có thời gian nhất định là không có khả năng hình thành sức chiến đấu cường đại. Mà đợi cho bọn họ dưỡng thành sức chiến đấu, sợ là chúng ta đã sớm đánh tới cửa. Cho nên kiếm vô song nghĩ ra biện pháp này, nhất quyết thắng bại. Còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn cũng không tự tin. Dương Thiên Vấn từ trên một tờ chiến thư phân tích ra rất nhiều vấn đề. Không tự tin, cái này tựa như không có khả năng chứ, lấy thế lực cùng thực lực trong tay hắn, hắn có ưu thế tuyệt đối, ít nhất ở trên bề ngoài. 5 đại môn phái kia cùng với nói là liên minh, trái lại không bằng nhập vào Đại La Kiếm Tông. Toàn bộ Đại La Kiếm Tông một mình kiếm vô song hắn định đoạt, hắn có cái gì không tự tin. Còn có, hắn nếu không tự tin, cần gì hạ chiến thư ước chiến này. Trương Linh Phượng 10 phần không hiểu ý trong lời nói của Dương Thiên Vấn. Hắn nếu tự tin, cần gì hạ chiến thư này. Hắn rất có thể trực tiếp xua quân, thừa dịp các phái chúng ta đều ở lúc chuẩn bị, đánh tan từng cái. Dương Thiên Vấn hỏi ngược lại, Trương Linh Phượng vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý. Chẳng qua nàng cẩn thận, vẫn là không từ bỏ quan điểm của mình. Chủ thượng, cho dù như thế, chúng ta cũng không thể bài trừ khả năng đây là một cái bẫy. Dương Thiên Vấn không bác bỏ, cấp dưới có ý nghĩ của mình, hơn nữa chịu kiên trì, đây là chuyện tốt. Như vậy cấp dưới mới làm cho người ta cảm thấy thư thái. Có phải cạm bẫy hay không, cái này cũng cần dựa vào các ngươi đi thăm dò. Thông báo Triệu Quảng, phải trong thời gian ngắn nhất tra ra bổn nguyên việc này. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói. Trương Linh Phượng tự nhiên cung kính gật đầu đáp lại. Vâng, chủ thượng, việc này, Trương Linh Phượng thông qua hệ thống tiên võng truyền lại cho Triệu Quảng, bảo hắn lập tức đi thăm dò. Chủ thượng, nếu Đại La Kiếm Tông là thật lòng muốn ước chiến sinh tử, nhất quyết sống mái, người tính tự mình ra mặt hay là xem náo nhiệt? Trương Linh Phượng lại mở miệng hỏi. Cái này ta cần cân nhắc một chút, chẳng qua nói tới hai chữ cạm bẫy, ta đến là chịu dẫn dắt. Người nói nếu chúng ta bày ra hãm trận sẽ xảy ra chuyện gì? Mặt Dương Thiên Vấn mang mỉm cười hỏi. Chủ thượng muốn một lưới bắt hết. Trương Linh Phượng thật đúng là không ngờ tới một điểm này, sau khi nghe xong Dương Thiên Vấn nói có chút kinh ngạc nhưng cẩn thận nghĩ lại cái chủ ý này 10 phần không tệ, nếu để cho Quan Bình bố trí trận. Nhưng chủ thượng tuy cái chủ ý này không tệ, nhưng thực thi hẳn lên lại không phải dễ dàng. Trương Linh Phượng cân nhắc đến rất nhiều vấn đề, bởi vì nàng mới là người thực thi cụ thể cái kế hoạch này. Một điểm đầu tiên, địa điểm ước chiến chính là Tiên Đàn Sơn. Nơi này vốn nơi trú đóng một tu chân tông môn, về sau ở lúc tu chân giới đại chiến lần đầu tiên bị diệt môn, linh mạch toàn bộ Tiên Đàn Sơn hoàn toàn bị hủy sạch, một đỉnh núi đứt ngang lưng. Loại địa phương này bố trí trận pháp bản thân đã là một chuyện phi thường khó khăn. Cách Trương,